Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Phá Tâm Đan. Nửa tháng trước, Đường Hạo sư phó, Huyền Mộc Đạo Nhân tìm được một cây thất tinh hoa, mang về tông môn. Nguyên lai Đường Hạo thực sự không còn cách nào, liền đi thỉnh cầu sư phó, Huyền Mộc Đạo Nhân, giúp hắn lưu ý thất tinh hoa tin tức. Huyền Mộc Đạo Nhân, Mộc Hệ Thiên Linh Căn, Kim Đan sơ kỳ tu vi, pháp lực cao thâm, Hoàng Thánh Tông trưởng lão một trong. Huyền Mộc Đạo Nhân đối với tiểu đồ đệ Đường Hạo khốn cảnh có nghe thấy. Đường Hạo vì thê tử Tô Oái dốc hết tâm can, hao tốn đại lượng tài lực, tinh lực, vì chuẩn bị thê tử trúc cơ công việc, tu vi cơ hồ trì trệ không tiến, mà lại trong tông thanh danh cũng có phần bị ảnh hưởng. Đường Hạo đến đây xin giúp đỡ, thỉnh cầu hắn giúp đỡ tìm kiếm thất tinh hoa. Huyền Mộc Đạo Nhân liền một mực lưu ý, nhớ ở trong lòng. Hắn nghĩ hướng Đường Hạo một cái, nhưng thất tinh hoa xác thực thưa thớt, một mực cũng không có tin tức xác thật. Thẳng đến trước đó vài ngày, Huyền Mộc Đạo Nhân đi thăm Vạn Dược Cốc, từ hảo hữu cái kia ngẫu nhiên đổi lấy đến một cây thất tinh hoa. Chạy trở về Hoàng Thánh Sơn về sau, liền thừa dịp nhàn rỗi khai lò, tự tay giúp Đường Hạo luyện chế phá tâm đan. Oái nhi, nhạc phụ, lão nhân gia ông ta sẽ lý giải nỗi khổ tâm của ngươi, không cần phải để tâm. Việc cấp bách là tu tâm dưỡng tính, toàn lực chuẩn bị trúc cơ. Đường Hạo vòng quanh thê tử eo nhỏ, an ủi. Hai vợ chồng nằm tại trên hàn ngọc sàng, nhẹ nhàng ôm nhau. Giường hàn ngọc tỏa ra từng sợi hàn khí, hàn khí như chăn che đậy lấy hai người thân thể. Hạo ca, cảm ơn ngươi. Oái nhi minh bạch, Tô Oái nhẹ giọng trả lời. Nàng đã tấn giai thất bại một lần, lần này cũng không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào. Sư phó, lão nhân gia ông ta đã khai lò luyện đan, nhanh thì 10 ngày, ngắn thì nửa tháng, lần này thật phải cảm ơn lão nhân gia ông ta. Đường Hạo cảm kích nói. Huyền Mộc Đạo Nhân không chỉ có giúp hắn tìm được thất tinh hoa, mà lại không có thu Đường Hạo linh thạch. Thất tinh hoa tương đương với tặng không cho Đường Hạo, lại sợ Đường Hạo tìm người luyện đan ngoài ý muốn nổi lên, lãng phí chân quý linh dược, liền trong lúc cấp bách tranh thủ, tự mình xuất thủ làm Tô Oái luyện chế phá tâm đan. Bởi vậy có thể thấy được Huyền Mộc Đạo Nhân đối với Đường Hạo tên đồ đệ này yêu mến. Các loại trúc cơ sau khi thành công, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo cảm tạ lão nhân gia ông ta. Tô Oái cũng biết phần ân tình này. Tô Oái chậm rãi ôm chặt Đường Hạo nói. Tô Oái mặc dù nói nhẹ nhõm, giống như lòng tin 10 phần, nhưng kỳ thật trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. 10 phần sợ hãi. Trúc cơ quá trình cực kỳ gian khổ, có chút không tốt liền sẽ thất bại, thậm chí sẽ mất mạng. Oái nhi, tin tưởng mình, người nhất định có thể làm. Đường Hạo cũng ôm chặt thê tử của mình, nhẹ tay nhẹ vỗ thê tử phía sau lưng, làm dịu thê tử khủng hoảng. Kỳ thật Đường Hạo trong lòng cũng không có lực lượng, lần này thê tử có thể hay không trúc cơ thành công, chỉ có thể nhìn thiên ý. Bởi vì cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Đường Hạo chỉ có thể tận hắn cố gắng lớn nhất, toàn lực chuẩn bị tốt. Thê tử bế quan trúc cơ trước mọi phương diện, lần này Chi Nhi đơn độc tiến đến Tô Gia Bảo, ta vẫn là có chút không yên lòng. Tô Oái lại nghĩ tới một kiện làm nàng lo lắng sự tình. Không có việc gì, lần này ta lại phái Lưu Ngọc cùng đi Chi Nhi, cùng nhau tiến đến trúc thọ, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đường Hạo bình tĩnh trả lời. Lưu Ngọc, người này đến là không sai, chính là tu vi có chút thấp. Cha ta trong thư nhắc lên chuyện này, căn hệ trọng đại, hắn có thể làm sao? Nếu là xảy ra sai sót, ta cũng không có mặt trở về thấy cha ta. Tô Oái chần chờ nói. Nàng thứ nhất lo lắng Lưu Ngọc tu vi thường thường, trên đường không bảo vệ được đường chi an toàn. Thứ hai lo lắng Lưu Ngọc mới luyện khí 7 tầng tu vi, đối nàng cha trong thư chỗ sách sự tình, không được cái gì trợ giúp. Đến lúc đó cha nàng khẳng định sẽ đối với Đường Hạo cái này con rể có ý kiến. Người cứ yên tâm đi, Lưu Ngọc có thể leo lên huyễn võ bảng, tự có hắn chỗ hơn người. Đường Hạo nói xong, hôn một cái Tô phu nhân cái trán. Hai tay trên dưới có chút không thành thật. Đừng làm rộn, Chi Nhi không có ra ngoài đâu. Tô phu nhân chừng Đường Hạo một chút nói. Hoàng Thánh Sơn dưới chân Lưu Tiên Trấn vẫn là như cũ. Trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, du khách tụ tập, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Trong phường thị các loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Như tiệm thuốc, tiệm sách, cửa hàng luyện khí, phù cửa hàng các loại, bao hàm tu hành mọi phương diện. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, người khả năng mua được các loại tinh phẩm pháp khí, kỳ diệu công pháp, linh đan diệu dược, dù cho không có linh thạch cũng có thể bốn phía dạo chơi. Mở mang tầm mắt, thuận tiện thưởng thức thành đoàn kết đội diễm lệ nữ tu. Lưu Ngọc đi tới Lưu Tiên Trấn đi dạo xung quanh một hồi. Đi tới một gian tên là Bách Hạnh Lâm trước tiệm thuốc. Này cửa hàng tổng cộng có 4 tầng. Chính chỗ trong phường thị khu trung tâm. Biển người như tụ, đại môn rộng mở đối diện giao lộ. Ở giữa cửa chính bên trên có treo kim biển. Bên trên khắc Bách Hạnh Lâm, 3 chữ. Hai bên tường văn cột cửa có khắc câu đối. Vế trên, nhật chiếu Hạnh Lâm thiên chi cạnh tú vế dưới. Xuân Lai Dược Uyển Bách Thảo Tranh Vinh trong tiệm xôn xao. Khách nhân rất nhiều, tiếng người huyên náo. Bách Hạnh Lâm là sư phó Đường Hạo, cực lực đề cử tiệm thuốc. Cửa hàng già trẻ không gạt, tín dự vô cùng tốt. Mấu chốt là trong tiệm linh dược, phẩm chất thượng thành, tiếng lành đồn xa. Bách Hạnh Lâm địa vị rất lớn, là nổi tiếng lâu đời linh dược phân phối cự đầu. Nghe nói toàn bộ Đông Nguyên Đại Lục các nơi hẻo lánh đều có cái này tiệm thuốc chi nhánh. Tiệm thuốc bán ra linh dược chủng loại phong phú, phẩm chất ưu lương, từ phẩm cấp thấp linh dược đến phẩm cấp cao linh đan cái gì cần có đều có. Có người nói đùa, chỉ cần ra được giá, tại Bách Hạnh Lâm có thể mua được. Tu chân giới đã biết bất kỳ linh dược gì. Lời ấy tuy có chút nói khoác, nhưng Bách Hạnh Lâm thật có cao giai linh đan bán ra. Tỷ như thích hợp trúc cơ kỳ tu luyện tán, thậm chí kim đan kỳ tu luyện phục dụng bát phẩm linh dược kim hư đan. Bởi vậy có thể thấy được Bách Hạnh Lâm phía sau thực lực thâm bất khả trắc. Bách Hạnh Lâm còn có một hạng nghiệp vụ, chính là luyện đan. Khách nhân muốn loại đan dược nào, ngoại trừ dùng linh thạch mua, cũng có thể tự chuẩn bị đan dược cần thiết các chủng linh dược. Bỏ ra một bút luyện chế phí về sau, Bách Hạnh Lâm luyện đan sư liền sẽ hỗ trợ luyện chế ra cần thiết đan dược, rất được rộng rãi tán tu yêu thích. Lưu Ngọc đi vào Bách Hạnh Lâm, đại đường rộng rãi sáng tỏ, mặt đất phủ lên một tầng mềm mại màu xanh chăn lông, do không biết tên gia thú chế thành, đạp lên lòng bàn chân chợt nhẹ, lâm vào trong đó, làm người tâm tình buông lỏng, rất là thần kỳ. Tiên sư, ngài tốt, muốn nhìn cái gì đó? Bản điếm vạn năm danh tiếng lâu năm, các loại dược liệu cái gì cần có đều có, nhất định bảo đảm ngài hài lòng. Một vị thân mang màu trắng hoa anh đào nho váy, tướng mạo thanh tú tuổi trẻ thiếu nữ, đi lên phía trước ngọt ngào thanh âm nói, tại hạ nghĩ mua một ít hà hương hoàn. Lưu Ngọc nói rõ ý đồ đến, tiên sư, mời lên lầu, đến nhã gian nghỉ ngơi một lát. Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói. Lưu Ngọc đi theo thiếu nữ đi tới một gian tĩnh thất nhỏ, trong phòng bày biện một bộ tinh xảo cái bàn, trong phòng đốt thơm dịu. Thiếu nữ mời Lưu Ngọc ngồi xuống, rót xong trà liền lui ra ngoài, tiến đến thông chi quản sự. Rất nhiều cửa hàng đều thiết đặt loại này nhã gian, thứ nhất thuận tiện khách nhân nghỉ ngơi, thứ hai thuận tiện tĩnh tâm trò chuyện, đề cao giao dịch xác suất thành công, thứ ba bảo hộ khách nhân an toàn, phòng ngừa giao dịch nội dung tiết ra ngoài, cho khách nhân mang đến phiền toái không cần thiết. Dù sao tu chân giới giết người cướp của thế nhưng là chuyện thường ngày. Đạo hữu đợi lâu, bản nhân Phác Tông Châu làm trong tiệm quản sự, đây là hà hương hoàn, đạo hữu mời xem. Một vị thân mang màu trắng tay áo dài hán trang nam tử đi tiến gian phòng, khép cửa phòng, khách khí nói, Phác đạo hữu khách khí. Lưu Ngọc hồi đáp lễ, cầm lấy bày ở mặt bàn một cái tinh mỹ hộp gấm, Trong hộp gấm đặt vào một hạt gạo màu trắng dược hoàn. Lộ ra một cỗ hoa sen mùi thơm. Hà hương hoàn. Do tam phẩm linh dược cấp cao Bích Đài Liên hoa sen làm chủ dược. Gia nhập trăm năm nhân sâm. Bôn nguyệt thảo. Tam khúc hoa các loại dược liệu. Luyện chế mà thành. Sen mùi thơm khắp nơi. Hiếm có tinh phẩm mộc hệ linh đan. Lưu Ngọc đang tử quan sát kỹ hà hương hoàn. Phác Tông Châu mở miệng giới thiệu nói. Phác đạo hữu, không biết cái này hà hương hoàn giá bán bao nhiêu? Lưu Ngọc buông xuống hộp gấm. Mở miệng hỏi. Hết chương.